Ta làm cây mẫu của chồng trước, chương 17, đồ cưới, gocchuyenaudio.com, mà nàng phải tốn rất nhiều công sức, loại chuyện này sao có thể để cho người khác biết được. Nàng quá mức cậy mạnh, dù cho có ưa máu cũng tình nguyện nuốt vào trong chứ tuyệt đối không muốn có một chút xíu chật vật ở trước mặt người ngoài. Năm nàng 10 tuổi mẫu thân ngoài ý muốn sinh non mà qua đời, đại trưởng công chúa Thọ Khang đại trưởng công chúa cực kỳ tức giận, trực tiếp đưa nàng vào phủ công chúa. Sau đó thì một năm hơn phân nửa thời gian nàng đều ở phụ công chúa, cuối cùng lúc này mới thoát khỏi cái bóng ma Cao Nhiên. Editor, hóa ra còn có một đoạn khúc mắc như thế này. Bảo sao Lâm Vị Hy thù ghét Cao Nhiên đến vậy? Tất cả đều có lý do của nó. Nếu so với đứa bé 6 tuổi thì Cao Hy quá là nỗ lực rồi, mọi thứ không phải tự nhiên mà có. Ở đây, dù cho bạn có là thân phận cao quý đích trưởng tôn nữ, mà bạn không ngừng vươn lên thì vẫn bị người khác dẫm đạp mà thôi. Người ta chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng mà không biết bên trong người khác phải cố gắng và nỗ lực đến thế nào. Cao Hy năm 10 tuổi thật sự coi Cao Nhiên là đối thủ không thể vượt qua, mãi đến về sau khi nàng nhìn thấy quyển sách kia, lúc này mới biết được Cao Nhiên cũng không phải là trời sinh thông minh. Cao Nhiên chỉ là lấy một vỏ bọc non nớt che giấu đi tâm trí của người trưởng thành 26 tuổi. So với đứa bé 6 tuổi thì nàng ta như cá gặp nước thôi. Ở nhóm người đồng lứa 6 tuổi thì Cao Nhiên rõ ràng chiếm ưu thế. Nhưng khi đợi các nàng trưởng thành lúc 16, 17 tuổi thì sự chênh lệch đấy không đáng kể nữa rồi. Lâm Vị Hy đang trưởng thành, mà tâm trí của Cao Nhiên thì dừng lại. Cao Nhiên vẫn đắm chìm trong sự ưu việt về tuổi tác mang lại cho chính mình những thứ phù phiếm hư ảo, mà lại quên mất một chân lý từ xưa đến nay. Đi ngược dòng nước không tiến tắt lùi, mà Cao Hy bởi vì từ nhỏ có một thứ muội cường đại thúc giục so với người cùng lứa nàng còn nỗ lực hơn rất nhiều. Lâm Vị Hy ở kiếp trước đã ngầm học xong cờ ca dô, cờ cá ngựa, cũng có thể nghe một lần đã nhớ kỹ những tiết tấu âm điệu mới lạ của Cao Nhiên, mà Cao Nhiên cũng không có nền móng vững chắc cho món cầm kỳ thi họa này. Đối với người có kỳ nghệ cờ vây như Lâm Vị Hy mà nói, cờ ca dô cũng không khó, nàng bí mật lặng lẽ luyện hai ván liền hiểu rõ quy luật của nó. Còn đối với Cao Nhiên mà nói, ngoài những món đồ chơi nàng ta mang từ hiện đại về đây, nàng ta cũng chẳng có món nghề gì khác. Đánh bất ngờ để giành thắng lợi là thượng sách thế, nhưng nếu chỉ có thể dựa mưu cách hông thôi, sớm hay muộn thì một vị tướng quân cũng sẽ chết do sự lười biếng tự cao tự đại của chính mình. Cao Nhiên quá dựa vào kỹ xảo, mà bỏ qua thực lực chân chính. Cũng nhờ như vậy mà có một màn ngày hôm nay, cho dù Cao Nhiên xuất ra tất cả vốn liếng của mình cũng không đánh thắng được người đã biết cách chơi cờ ca dô như Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy đi sau cũng không nghĩ tới chính mình có thể thắng ba ván trọn vẹn, hoàn toàn nghiền ép mặt mũi của Cao Nhiên. Lúc nàng chọn quân cờ màu trắng, Lâm Vị Hy đột nhiên nhớ lại, lúc 10 tuổi thì trò chơi này mang đến áp lực nặng nề vô cùng cho nàng. Mà ngọn núi cao cao kia làm nàng nghĩ mình không thể vượt qua được, ngày hôm nay đã sụp đổ vỡ vụn rồi. Giờ đây, Cao Nhiên đã không còn là đối thủ của Lâm Vị Hy nữa. Duy nhất chỉ còn chuyện tình cảm nam nữ kia mà thôi. Cố Trình Diệu quả thực là vết thương chí mạng trong lòng Lâm Vị Hy. Nàng đã, gocchuyenaudio.com, từng yêu cũng đã từng hận. Lâm Vị Hy mang trái tim nguyên vẹn của một người thiếu nữ gả vào nhà chồng, gặp phải trượng phu như thế, làm sao mà nàng không hận được đây? Thậm chí lúc phát hiện ra mình sống lại trong cơ thể của một tiểu cô nương, nàng vẫn còn oán giận không thôi. Nhưng oán giận thì có làm được gì đâu? Lâm Vị Hy đành cam chịu cho số phận của mình, Cố Trình Diệu không yêu nàng có thể làm gì? Cả một đoạn đường theo đoàn người của Yến Vương lên kinh thành, từ lúc chào đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Vị Hy ở chung với nam nhân lâu như vậy. Có Chu Mậu Thành cùng với những quân sĩ nhiệt tình hết lòng chăm lo cho nàng, Lâm Vị Hy cảm thấy có lẽ chính mình chưa chắc tồi tệ như thế, có thể là do mắt của Cố Trình Diệu bị mù đi. Bây giờ Lâm Vị Hy nhìn thấy Cố Trình Diệu đã không còn cảm xúc vừa yêu vừa hận lúc mới trùng sinh nữa. Nàng chỉ muốn thấy hắn sống không thoải mái mà thôi. Nếu có thể, Lâm Vị Hy còn muốn tự mình dẫm cho hắn ta mấy cước. Đến tận hôm nay, Lâm Vị Hy nhìn phủ đệ Yến Vương vừa lạ lẫm lại quen thuộc, nàng nhìn Tĩnh Đạm Viên giống hệt với viện của Thế Tử Phi nàng lúc vào cửa. Cuối cùng nàng cũng thấy, mình không còn vướng bận gì ở quá khứ nữa. Giờ đây, Lâm Vị Hy cùng Cao Hy chính thức là một người. Nàng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Huyền Tinh cùng Huyền Nguyệt líu díu thật lâu, phát hiện thấy Lâm Vị Hy im lặng không nói chuyện. Hai người bọn họ kỳ quái hỏi, tiểu thư, người lại làm sao rồi, Không có gì, Lâm Vị Hy đứng lên đi đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy cửa gỗ sơn đỏ được khắc hoa tỉ mỉ ra, nàng nhìn thấy bên ngoài là cảnh xuân rào rạt sức sống, khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ là ta đang nghĩ, có lẽ nên đến bái phòng phủ đại trưởng công chúa, xin bà cho ở lại đó. Dù trong lòng vẫn có một chút không cam lòng, thế nhưng người ta cuối cùng vẫn phải nhìn về phía trước. Đau khổ buồn vui của nàng ở phủ Yến Vương đã qua rồi. Chồng trước Cố Trình Diệu cùng với thứ muội cao niên của nàng, tình yêu cùng sự cọn lựa của bọn họ để bọn họ tự trải qua. Lâm Vị Hy nên bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Uyển Tinh nghe đến đó thì giật mình cực kỳ. Lâm tiểu thư nghĩ dọn đi sao? Là có người gây khó dễ cho tiểu thư sao? Nếu như tiểu thư bị ủy khuất, chúng ta đi tìm Yến Vương đòi lại công bằng cho tiểu thư nhé. Làm sao có thể để tiểu thư dọn ra ngoài được đây? Không có, Lâm Vị Hy nói, ta cùng Yến Vương phủ không thân quen gì. Ở chỗ này vẫn là danh bất chính, môn bất thuận. Yến Vương khách khí trọng nghĩa, đem chúng ta vào vương phủ để tiện chăm sóc. Thế nhưng chúng ta lại không thể coi đó là chuyện đương nhiên được. Uyển Tinh còn muốn nói điều gì, bị Uyển Nguyệt giữ chặt. Uyển Nguyệt nói, nô tỳ hiểu tiểu thư băn khoăn điều gì, chỉ là tiểu thư mới cùng đại trưởng công chúa gặp qua một lần, tiểu thư xin đến ở phủ công chúa, có phải là quá vội vàng không? Lâm Vị Hy nghe vậy thì nàng giật mình, nàng suýt nữa quên mất bây giờ nàng họ Lâm chứ không còn là Cao Hy nữa. Trong nội tâm nàng thì đại trưởng công chúa Thọ Khang vẫn là ngoại tổ mẫu của mình. Nhưng là đối với trưởng công chúa Thọ Khang mà nói thì Lâm Vị Hy cũng chỉ là một tiểu bối có chút duyên phận với bà mà thôi. Một tiểu bối mới quen đã muốn vội vội vàng vàng chạy đến phủ công chúa. Quả thật là quá thất lễ rồi. Lâm Vị Hy đau đầu vuốt trán, quên đi, chuyện này còn phải nói lại sau. Toàn bộ việc của hôm nay các, gocchuyenaudio.com, người phải kín miệng, không cho phép nói ra bên ngoài, biết chưa? Uyển Tinh cùng Uyển Nguyệt lập tức cúi đầu. Vâng, kế hoạch đến ở với ngoại tổ mẫu của Lâm Vị Hy bị mắc cạn, chỉ có thể tiếp tục ở lại phủ Yến Vương. Lâm Vị Hy thậm chí còn nghĩ đến việc đặt mua một tòa nhà trong kinh thành, không cần lớn, chỉ cần ba viện là được. Ở đây Lâm Vị Hy còn đang suy nghĩ, mà mới qua một vài ngày, không hiểu có phải do chứng đau đầu làm ảnh hưởng không, mà tính tình của Cao Nhiên bỗng nhiên lại thay đổi. Việc xảy ra ngày hôm đó cũng nhẹn hàng cho qua, Cao Nhiên vẫn là thế tử phi hào phóng lương thiện. Lâm Vị Hy đã quyết tâm để Cao Nhiên trở thành quá khứ. Nhưng Cao Nhiên thì lại không chịu, để ý của Cao Nhiên đối với Lâm Vị Hy càng sâu. Bởi vì Lâm Vị Hy làm cho mặt mũi của Cao Nhiên bị mất hết, nhất định Cao Nhiên phải từ phương diện khác bù trở về. Một ngày buổi sáng, Cao Nhiên lại mời Lâm Vị Hy tới viện của nàng ta làm khách. Lâm Vị Hy chán cực kỳ, nhưng nàng nể mặt Cố Huy Ngạn, cũng không muốn ở phủ đệ của Yến Vương mà náo loạn cùng con dâu của hắn. Nàng cố nén khó chịu mà đi. Sau khi Lâm Vị Hy ngồi xuống, thì nhìn thấy Ngưng Phù từ bên ngoài mang vào một cái lư hương tai thỏ mạ vàng được chạm trổ tỉ mỉ tinh xảo, cái bệ còn được khảm mấy viên hồng ngọc nhỏ. Bất kể là từ tạo hình hay là ngọc trang trí, đều là chân phẩm không có gì sánh bằng. Lâm Vị Hy nhìn thấy cái lư hương tai thỏ này thì thấy nhức hết mắt. Cao Nhiên đem lư hương đặt ở trên bàn, cố ý mở nắp thật chậm, vừa châm lửa đốt hương, còn vừa nói với Lâm Vị Hy. Ta quen dùng mùi hương thanh đạm, vẫn không quen người mùi kỳ lam ở trong vương phủ. Mùi thiên bộ hương này là do cửa hàng trên danh nghĩa của ta đưa vào, là mùi hương mới nhất của năm nay, Lâm cô nương ngươi có người quen không? Kỳ lam, gỗ lim, Lâm Vị Hy nhìn cũng không thèm nhìn, thờ ơ nói. Khách tùy theo chủ, ngươi thích thì cứ đốt đi. Lúc này Đào ma ma từ trong nhà đi ra, trong tay bưng một hộp gỗ chạm trổ tinh xảo, sắc mặt hơi lo lắng. Châm cài tóc kim lam bảo thạch của thế tử phi ở đâu rồi? Cả một bộ trang sức bảo thạch sao lại thiếu mỗi cái châm cài này đây? Nha hoàn ở cả trong phòng lẫn bên ngoài vang lên tiếng bối rối, tất cả cuống quýt đi tìm. Một lát sau mới tìm thấy cái châm cài tóc tinh xảo này. Tận mắt Lâm Vị Hy nhìn thấy các nàng đem châm cài tóc để vào trong cháp gỗ, cả đá quý lóng lánh cùng cháp gỗ chạm khắc tinh xảo như hòa với nhau, làm cho người ta nhìn mà gai mắt. Lâm Vị Hy quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như Cao Nhiên muốn từ gia thế danh gia vọng tộc để áp chế nàng, thì chỉ cần đổi sang một bộ trà cụ sứ thanh hoa là được rồi. Cần gì phải khoe khoang đồ trang sức làm gì đâu. Đã vậy, Đào ma ma còn lải nhải không ngừng bên tai, nói liên miên nói bộ đồ trang sức này là do phu nhân Phù Anh Quốc công đặc biệt làm riêng cho Cao Nhiên, cả kinh thành chỉ có một bộ duy nhất. Lại nói tiếp thế tử cùng lão phu nhân yêu thương Cao Nhiên đến thế nào, thêm đồ cưới cho nàng ta phong phú ra sao. Lâm Vị Hy không thể nhịn được nữa, bâng quơ hỏi, Phù Quốc công đã yêu thương thế tử phi như vậy, sao mấy ngày nay không thấy phu nhân của quý phủ đến thăm thế tử phi đây? Đào ma ma đang nói hăng say nghe thấy thế thì im bặt, còn Cao Nhiên bỗng nhiên trầm mặt xuống. Phu nhân, nãi nãi là xưng hô thường gặp trong đại gia tộc. Nàng dâu thì được gọi là nãi nãi, bà được gọi là thái thái, nếu như là người có cáo mệnh mới có. Góc truyện audio.com, thể được gọi là phu nhân, nhưng hiển nhiên thái thái vẫn là phu nhân, những xưng hô này không có quan hệ gì với thiếp thất cả. Lâm Vị Hy cũng không có ý định nghe câu trả lời, nàng buông mắt nhìn Lư Hương hình con thỏ đang nhả khói vất vít, buông tiếp thêm đòn thứ hai, đòn sau càng nặng hơn đòn trước. Cái Lư Hương này tạo thành hình thỏ thật là đặc biệt. Hẳn là thế tử phi tuổi thỏ rồi. Đến đây thì Cao Nhiên không bảo trì dáng vẻ ung dung được nữa, sắc mặt nàng ta cứng ngắc. Cao Nhiên tuổi thìn, nàng ta nhỏ hơn Cao Hy một tuổi. Người tuổi thỏ là Cao Hy, hiển nhiên lúc trước chế tạo cái Lư Hương này là dành cho Cao Hy chứ không phải dành cho nàng ta. Con thỏ trong 12 con giáp bên Trung Quốc là con mèo của Việt Nam mình. Cả phòng đầy người lập tức im phăng phắc, Lâm Vị Hy hài lòng vô cùng với hiệu quả này. Bên môi nàng nhoẻn miệng cười, giọng điệu lại lạnh lùng ra tiếp đòn thứ ba. Thật sự là hâm mộ thế tử phi có nhiều vàng bạc, về sau muốn làm đồ trang sức thì quá thuận tiện rồi. Cha ta mặc dù đem 100.000 mẫu khế đất, kim sách, thiết khoán, toàn bộ phong thưởng của triều đình đều để lại cho ta, thế nhưng những đồ trang sức hay vàng bạc này đều là do thượng cung chế tạo, phía dưới còn có con dấu của hoàng gia, không làm được gì. Nếu ta muốn làm đồ trang sức như thế tử phi đây, chỉ có thể mua ở bên ngoài thôi. Cao Nhiên thừa hưởng một phần đồ cưới của Cao Hy, sau đó lại còn được phụ thân và tổ mẫu cho thêm, quả thật đầy đủ giàu có. Nhưng mà đồ cưới là từ phủ quốc công mà ra, so sánh với một bên là kế thừa toàn bộ tài sản của hầu phủ, sao có thể giống nhau được đây? Lâm Vị Hy thích thú vô cùng khi thấy cả chủ lẫn tớ đám người này đều ngậm miệng. Hừ, cùng nàng so cái gì không so, lại đi so tiền tài. Thật buồn cười mà, ban đầu Lâm Vị Hy cũng không thèm so đo với nàng ta làm gì. Nhưng không có nghĩa nàng để mặc nàng ta chủ sướng tớ họa như thế. Ai bảo đám người này cứ muốn chọc nàng làm gì? Bị nàng mắng cho có thấy khó chịu không? Chỗ của Cao Nhiên đương nhiên là không ở lại được nữa, Lâm Vị Hy khoan thai trở lại phòng mình. Nhưng khi nàng ngồi xuống, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiểu thư, Lâm Vị Hy gọi Uyển Tinh đến, nói nhỏ vào tai nàng ta. Em ra ngoài hỏi thăm một chút về đồ cưới của Cao Nhiên. Cũng không cần cố ý hỏi thăm, lúc nói chuyện phiếm thuận miệng nhắc tới là được rồi. Uyển Tinh vâng mệnh rất nhanh rời đi. Lâm Vị Hy nhìn bình sứ thanh hoa trắng đặt trên bàn gỗ lê được chạm khắc tinh xảo, vẫn là tức giận đến nghiến răng. Không được, Lâm Vị Hy nàng vẫn chỉ là người thường mà thôi, rõ ràng quyết định cho qua hết tất cả để cuộc đời sang một trang mới, bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của riêng mình. Nhưng khi nhìn thấy Cao Nhiên quang minh chính đại chiếm đoạt tài sản đã từng là của mình, nàng vẫn là tức giận đến muốn xé nát bản mặt vừa ôn nhu vừa lương thiện của nàng ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với số đồ cưới của nàng đây? Tác giả có lời muốn nói, Lâm Vị Hy nghĩ dọn ra ngoài ở là bởi vì triệt để buông xuống quá khứ, đương nhiên có thể dọn ra ngoài hay không thì sau này chúng ta lại nói. Cố ý miêu tả tâm tính biến hóa là muốn sau này nàng quyết định lấy chồng là xuất phát từ nguyện ý, mà không phải vì kích thích cố trình diệu. Cách chương.